Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Đơn phương. Tháng 4 nảy mầm. Tháng 5 sao xuyến. Tháng 6 bồn chồn. Luda an toàn qua thời gian thử việc. Trở thành nhân viên chính thức của WJ. Nàng sẽ không nói cho bất kỳ ai. Nàng ra sức làm việc muốn ở lại WJ. Chỉ vì muốn được gần người nào đó hơn một chút. Mùa hè năm nay đến sớm. Hoặc do lòng của Luda nóng nảy bất an từ lâu. Bắt đầu một mối tình đơn phương đau khổ khó quên nhất từ khi chào đời đến nay. Tại sao đau khổ? Mỗi ngày ở bên cạnh người mình thích. Quan tâm chăm sóc cô ấy. Nhưng chỉ bằng danh nghĩa bạn bè. Càng đối tốt với Jiyeon. Jiyeon lại càng cảm thấy tình bạn của hai người là thiên trường địa cừu. Luda cảm thấy phải nên khóc. Khóc, phải khóc. Một tháng rồi, em còn thích cậu ấy không? Seo-jung nghĩ Luda thích Jiyeon chỉ là xung động nhất thời. Đây là người đầu tiên Luda hôn. Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong trái tim nàng. Nhưng sẽ không đến mức vì một nụ hôn giỡn chơi mà thích một người thật chứ. Ba người lại tụ tập ở quầy nướng hay ăn. Thích, càng ngày càng thích. Luda đã uống 3 ly. Nàng uống rượu thì dễ đỏ mặt. Giờ trên mặt đã đỏ ửng. Mũi hơi chua xót, viền mắt hơi ướt. Seo-jung, Trương Xiao, Luda này nên làm gì giờ? Seo-jung đau lòng ôm lấy Luda. Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Cô gái không tim không phổi này đã khi nào bị tủi thân như vậy đâu. Lấy tay giúp nàng lau nước mắt. Khóc thì cậu ấy sẽ thích em sao? Em nói với cậu ấy chưa? Em, đã rất nhiều lần. Luda chặn Jiyeon trước cửa phòng ngủ. Nhiều lần tưởng tượng mạnh mẽ hôn cô một lần nữa sau đó thừa nhận. Jiyeon, tôi thích cô, thế nhưng làm không được. Luda sợ rằng có một số lời nói. Nếu nói ra khỏi miệng thì bạn cũng làm không được. Cô ấy, hình như cô ấy chỉ coi em là bạn. Luda giận dỗi rót thêm một ly rượu. Trương Xiao và Seo-jung chăm miệng một lời. Vậy thì cố gắng làm bạn với cô ấy đi. Nói sau đi. Luda thở dài đứng dậy. Seo-jung, em đi đâu vậy? Luda cầm túi lên, nhìn thời gian điện thoại. Nói, tối nay cô ấy có tiệc xã giao. Giờ này cũng tàn tiệc rồi. Em đi đón cô ấy. Luda cuồng dại làm Seo-jung Trương Xiao không biết nói gì cho phải. Hoặc là không thích. Hoặc là một khi đã thích thì lún sâu vào đầm lầy. Thực sự phù hợp với tính của Luda. Em cũng đi đâu vậy? Luda vừa đi, Trương Xiao cũng đứng dậy. Seo-jung thấy kỳ lạ. Hai đứa độc thân lại vội vàng hơn ai khác. Xiao, định đi tán gái nữa à? Chị nói em cũng lớn đầu rồi phải ổn định đi. Trương Xiao và Luda, một kẻ quá đào hoa. Một kẻ quá si tình. Vừa khéo Seo-jung là người trung hòa hai người họ. Nên đến giờ, trong 3 người bọn họ, chỉ Seo-jung có tình cảm vững chắc. Tán gì mà tán, em đi trước, lần sau uống nữa. Trương Xiao gọi điện thoại cho Eun-seo. Luôn luôn không nghe máy. Eun-seo đã không tới do 1 tháng. Điện thoại cũng không nhận. Trương Xiao muốn xin lỗi chuyện hôm ấy. Ngoại trừ do, dòng dã 1 tháng nay. Nếu có thời gian Trương Xiao sẽ đến WJ chờ. Biết về Eun-seo, cũng hạn chế như thế. May mắn thay, buổi tối đi ngang WJ. Trương Xiao thấy chiếc SUV của Eun-seo. Lập tức đứng giang tay ngay trước đầu xe. Vừa nhìn thấy Trương Xiao, Eun-seo sẽ tức giận. Chưa có ai dám nói chuyện làm tổn thương lòng tự tôn của cô. Trương Xiao tính là gì chứ? Ỷ bản thân cô hơi có hảo cảm với mình thì dương dương tự đắc. Eun-seo cũng không giảm tốc độ. Tiếp tục lái về phía trước như không có người. Cô cũng không tin. Trương Xiao không sợ chết. Eun-seo lớn gan. Trương Xiao còn lớn gan hơn. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô cũng không tin. Eun-seo thực sự đụng cô. Sự thật chứng minh. Trò chơi này ai lớn gan hơn thì người đó thắng. May mắn kỹ năng lái xe của Son Tổng tốt. Nếu không Trương Xiao sẽ được khiêng đến bệnh viện. Xe thắng gấp, thiếu chút nữa thì đầu xe đụng vào Trương Xiao. Thế nhưng Eun Seo không chắc là Trương Xiao có bị thương hay không. Cô vội vội vàng vàng cởi dây an toàn ra xuống xe. Cũng may là người vẫn bình yên vô sự. Khùng à, không muốn sống à, Trương Xiao đi tới kéo tay cô. Không cho cô lên xe. Xin lỗi, hôm đó, xin lỗi, buông ra, Eun Seo vùng vẫy thoát khỏi tay Trương Xiao. Trương Xiao nằm vùng ở WJ một tháng. Cô biết, hơn nữa mỗi lần đều cố ý tránh. Nhưng cô không nghĩ buổi tối Trương Xiao cũng đến. Eun Seo dựa lưng vào thân xe. Trương Xiao lập tức ép tới. Mạnh mẽ giam giữ cô. Cô còn giận tôi. Tôi giận cô. Ôi, chỉ lên giường vài lần thôi. Cô cho rằng cô là ai? Eun Seo ăn miếng trả miếng. Lúc đó Trương Xiao nói với cô. Cô ghi tạc trong lòng không sót một chữ. Đúng vậy. Chỉ lên giường vài lần mà thôi. Tại sao cô lại nhớ Eun Seo mãi không quên chứ? Nhìn gương mặt yêu mị của Eun Seo, Trương Xiao đè nén không được. Cưỡng hôn, chặn môi của cô ấy dùng sức mút môi cô ấy. Sau đó dễ dàng cạy ra hàm răng. Dụ dỗ cái lưỡi mềm mại triền miên. Son Tổng có thể nói chuyện dối lòng. Nhưng thân thể thành thật không gì sánh được. Đối với chuyện Trương Xiao hôn môi. Cô không có cách khép chặt đôi môi. Cầm đụng cầm, hai cái lưỡi mềm mại đang bơi lội trong khoang miệng tiến hành đấu võ nóng bỏng. Lần lượt sát lại gần nhau, sâu hơn một chút, hai cánh tay không tự chủ được ôm chặt cơ thể đối phương. Ôm thở không nổi, hồn càng khó thở hơn. Lực của Trương Xiao nhỏ dần, nồng nàn lâu dài, đầu lưỡi vẽ một vòng sau đó dần dần lui ra. Dịu dàng hôn môi đối phương thêm một lần mới buông ra hoàn toàn. Xiao, em thích tôi, đúng không? Lồng ngực Eun Seo phập phồng. Sau khi dây dưa còn chưa thở đều lại, Trương Xiao đưa bàn tay chạm vào gương mặt cô, dùng đầu ngón tay lướt qua đôi môi sưng đỏ của cô. Không biết, thế nhưng tôi nhớ cô. Eun Seo thuận thế hôn ngón tay Trương Xiao. Nói cho tôi biết. Một tháng nay, có tìm những cô gái khác không? Không có. Eun Seo hôn lên má Trương Xiao một cái rồi đẩy ra. Ừ, giờ trễ rồi. Em về nhà đi. Trương Xiao không nghĩ tối nay lại nhận được một câu kết thúc công việc với giọng điệu như thế. Cô đứng tại chỗ, trên người còn lưu giữ mùi hương của Eun Seo. Nhìn vào gương chiếu hậu, người càng lúc càng xa. Eun Seo cắn môi nở nụ cười. Gọi vào số của Trương Xiao. Xiao, tôi cá là em sẽ thích tôi. Gideon ăn xong ra khỏi nhà hàng đã là 8 giờ tối. Dự án hợp tác với tập đoàn Southeast cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn. Vì không cần gặp Yun Che nữa mà thấy cả người thoải mái. Dù sao bạn trai cũ cũng là một cái gì đó xấu hổ. Gideon. Để anh đưa em về chứ. Yun Che thấy Gideon đứng trước nhà hàng một lúc lâu. Chủ động phát huy tính ga lăng. Thôi, bạn tôi tới đón tôi. Nói, cảm thấy hơi chóng mặt. Cơ thể lắc lư một chút. Vừa rồi Gideon uống nhiều rượu. Yun Che vội vàng khoác vai cô. Giúp cô đứng vững. Có phải đau đầu không? Anh chờ với em. Em như vậy anh cũng lo. Gideon nghĩ động tác của bọn họ có hơi thân mật. Lập tức bước hai bước qua bên cạnh. Lúc này Yun Che mới rụt tay về. Lúng túng cười. Anh xin lỗi. Luda vốn đứng đối diện đường vẫy tay với Gideon. Nhưng một chiếc xe buýt chạy ngang qua chặn nàng lại. Đến khi Luda thấy rõ thì phát hiện Gideon đang bị một tên đàn ông ôm. Yun Che, không phải nói đã chia tay sao? 3 ngày 2 lần ăn cơm với cô ta là có ý gì? Nếu hôm nay tôi không tới đây, anh còn định gạt tôi bao lâu? Luda vừa chuẩn bị xuống cầu vượt, đã thấy một cô gái quần đỏ chạy đến chỗ Gideon trước nàng. còn hung hăng, nhìn là biết không phải hiền lành. Em đừng ôn, bọn anh chỉ nói chuyện công việc mà anh phải ôm cô ta, phải ôm cô ta, chấm, Yun Che, anh phải làm cho rõ, rốt cuộc giờ ai mới là bạn gái anh. Từ xa đã nghe thấy một giọng nữ sắc bén, đanh đá dữ tợn, đôi chân ngắn của Luda nhanh chóng bước xuống bậc thang, sau đó chạy về phía Jiyeon. Chạy sức bền thì không được, chạy cự ly ngắn thì có thể đột phá. Cô hiểu lầm rồi, quan hệ của chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác. Jiyeon vừa mở miệng, quần đỏ liền bắt đầu nhắm vào cô, tư thế động tay động chân đến gần cô. Tôi ghét kiểu chia tay mà còn dây dưa dài dòng. Đồ kỹ nữ, Luda chạy tới kéo Jiyeon ra phía sau bảo vệ cô. Nghe được ba chữ, đồ kỹ nữ, thì nổi điên, hung tợn đẩy người nọ ra. Người không to nhưng giọng thật lớn. Tránh ra, cô nói ai là kỹ nữ vậy? Tôi thấy cô mới là kẻ thứ ba. Sốt ruột, Luda nói không suy nghĩ. Nàng tự hỏi. Tên đàn ông kia là bạn trai cũ của Jiyeon. Jiyeon chỉ mới chia tay với hắn. Hắn đã tìm được một cô bạn gái khác. Có khi trong thời gian quen nhau hắn đã có kẻ khác. Luda, đừng nói lung tung. Jiyeon kéo tay Luda. Chuyện này càng lúc càng rối. Dòng nhân tự nhiễu. Không để ý đến sẽ tốt hơn. Chúng ta đi. Kẻ tầm thường thì tự chuốc lấy phiền toái. Bị chửi là kẻ thứ ba trên đường thì người nào cũng nổi đoá. Đừng nói tới bạn gái mới cáu kỉnh của Yun Che. Cuộc chiến giữa mấy cô gái rất đáng sợ. Tình hình vốn đã lộn xộn. Hơn nữa còn thêm Luda xen ngang. Yun Che đau đầu. Hắn muốn kéo bạn gái đi. Nhưng bạn gái trực tiếp chạy lên cản Jiyeon lại. Chột dạ, muốn chạy à, thực sự nực cười. Jiyeon là đại nhân sẽ không để ý tiểu nhân. Cô gái này tại sao lại đáng ghét như vậy chứ? Luda tức giận nhìn chằm chằm Yun Che. Có thể tìm bạn gái tệ hơn nữa không? Jiyeon đỡ chán, rượu ngấm, chân không đứng vững. Luda nhanh chóng ôm lấy cô. Cô gái kia còn không để yên. Vì vậy mắng một câu. Cô bị điên à? Bị chửi là kẻ thứ ba còn bị chửi điên. Quần đỏ giận dữ, giơ tay cho Luda một cái tát. À, Luda ngẩng đầu. Nằm giấu tay còn chưa sao. Mặt bị nhẫn quẹt một đường mới đau. Từ gò má đến khóe miệng. Dài gần bằng ngón út. Máu chảy không ngừng. Jiyeon đẩy mạnh cô gái kia ra. Nâng mặt Luda lên. Vết thương không chỉ sưng đỏ mà còn chảy máu. Thấy máu, Jiyeon có chút hoảng loạn. Thấy máu. Quần đỏ cũng không dám hành động. Jiyeon, xin lỗi, xin lỗi. Yun Che kéo bạn gái sợ lại gây ra chuyện gì nữa. Hối hả xin lỗi Jiyeon và Luda. Jiyeon chỉ thấy đau lòng khi nhìn vết thương trên mặt Luda. Làm sao có thời gian phản ứng Yun Che. Cô đón một chiếc xe taxi. Hai người ngồi ghế sau. Luda, cô không sao chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện. Chỉ là một vết thương thôi. Đi bệnh viện thì khoa trương quá. Ngược lại Luda còn dỗ dành cô. Không sao. Về nhà thoa tí thuốc là được. Nhưng chảy máu nhiều lắm. Jiyeon đang giữ mặt Luda. Muốn lấy khăn giấy lau cho nàng. Lại sợ làm nàng đau. Có đau không? Kim chết bẩm. Cau mày cũng đẹp. Luda rất muốn hôn Jiyeon. Đến gần như vậy. Không biết sẽ rất nguy hiểm sao? Giọng nói còn dịu dàng như vậy. Luda tham lam nhìn cô chằm chằm. Vào lúc này, tham lam nhìn Jiyeon chằm chằm cũng không gây ra bất cứ sự nghi ngờ nào phải không? Đau. Hồi nhỏ lúc bị đau. Mẹ hôn một cái thì tôi hết đau. Ủng hộ fanpage của tôi đi. Bonlu The Planet cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lậu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn. Chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Gigi, cách chương.